Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1799, xem hai đài liền biết. Con dung luyện, converter dung kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, ua. Thật là xem một lần liền sẽ. Lâm Cách cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Tô Vân nói, Lâm trưởng phòng. Không theo ngài tán gẫu, ta cái này có chút không theo kịp. Ngươi bận bịu ngươi, Lâm Cách cười ở trong phòng giải phẫu đi. Vòng vo một vòng, lão hạ, ngươi tái máy bên ngoài cơ thể màng phổi vậy rất quen. Lâm Cách và lão hạ tán gẫu, chỉ cần ông chủ Trịnh cần, thì nhất định phải thuần thục. Tất cả liên quan tới thuốc mê học xử trí, nhất định phải hoàn mỹ không tì vết. Lão hạ cười híp mắt nói đến, còn như sao, Lâm Cách bất đắc dĩ nhìn lão hạ hỏi, còn như, đúng rồi ông chủ Trịnh, lão hạ bỗng nhiên nói đến, cắm ống cắm vào thực quản bên trong ca bệnh, ta tìm được 22 ca, liên quan đến khoang bụng giải phẫu, sau khi giải phẫu dẫn lưu tính cũng sẽ hơn, cụ thể cặn kẽ luận thuật, ta trở về phát ngài hộp thơ. Lão hạ, thật để ý à, Tô Vân ngẩng đầu lên, vặn vẹo một cái cổ, cả đời không muốn làm ngoại khoa thần kinh giải phẫu, xem ta ngực lớn bên ngoài, giải phẫu thuật dã hơn rộng rãi, chỉ cần bác sĩ gây mê một phổi thông khí làm tốt. Vậy không gian, giống như là bờ biển biệt thự xa hoa như nhau, ngoại khoa thần kinh giải phẫu là thật khó khăn. Bất quá phải đem loại giải phẫu này phương thức đổi thành những thứ khác ngoại khoa giải phẫu thời. Điểm dùng, vết thương sẽ nhỏ rất nhiều. Trịnh Nhân nói, cọ dừa, mới vừa giống in hoàn. Không cần xem xét mấy phút sao? Tô Vân hỏi, một bên làm một bên liền quan sát. Chỉ là bắc cầu mà thôi. Người ở tim ngực thời điểm. Không bớt làm, Trịnh Nhân ánh mắt sát kính hiển vi. Hai tay vẫn còn ở nhỏ không thể tra động. Lão bản, ta năm đó luyện tập giải phẫu. Đều là ở đậu hủ non lên kẹp chặt kẹp vải xô tơ. Ngươi là luyện thế nào? Tô Vân hỏi, xem hai đài liền biết. Con dung luyện, Trịnh Nhân rất tùy ý nói. Ngoặc kép, Tô Vân không lời có thể nói. Đây là hắn nhất dài dùng để oán hận người mà nói. Hôm nay nghe Trịnh Nhân nói ra. Làm sao nghe làm sao cảm thấy chói tai, không được tự nhiên, cọ dừa, cha không sống động tính ra máu. Trịnh Nhân cầm não màng phản sau khi bớt dán đáp tại não bề ngoài. Cũng còn nạp tiền xuống cốt múi, giải phẫu khó khăn nhất bộ phận tuyên bố kết thúc. Sau khi giải phẫu 24 giờ, kiểm tra lại một cái sọ đầu CT, nếu là không thành vấn đề người bệnh liền sống. Trịnh Nhân lấy xuống livestream mắt kính, dụi mắt một cái, hiển vi giải phẫu, thật mệt mỏi, cùng người cấp cứu mới mệt mỏi. Tô Vân nói, gây lớn như vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng, đứng lên nói, Lâm trưởng phòng, cảm ơn, khách khí gì, Lâm Cách vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, là Lâm sàng hộ giá hộ tống, đây là phòng y tế phải làm, vừa nói. Hai người đi ra phòng phẫu thuật, đi tới phòng làm việc. Trương giáo sư vừa vặn nghe được Lâm Cách câu nói sau cùng. Hộ giá hộ tống, mình tại sao liền không cảm nhận được? Trương giáo sư, giải phẫu làm xong, bây giờ người bệnh vẫn là hốc tính tâm luật. Sau khi giải phẫu phỏng đoán sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân khách khí nói đến, hoàn toàn không có cấp cứu thời điểm cái loại đó ngang ngược. Trong mắt không người hình dáng, Trương giáo sư cười khanh khách, trong cảm nhận của hắn, ông chủ Trịnh sau khi đi ra, hẳn sẽ cười nhạo mình một phen đi, nhưng mà ông chủ Trịnh nói thế nào như thế ôn hòa, tựa hồ còn mang điểm cảm ơn đâu. Trương giáo sư ngây ngẩn nhìn Trịnh Nhân, ếch, Trương giáo sư, có chuyện gì? Trịnh Nhân gặp Trương giáo sư diễn cảm cổ quái. Lại cẩn thận nhìn hắn một cái hệ thống mặt bản, cuối cùng xác định không có sao, không phải não ngạnh các loại cấp tính phát tác. Cái này mới hỏi một câu. Trình, ông chủ Trình, ngài theo ta khách khí gì? Trương giáo sư ngượng ngùng nói đến. Ngài buổi chiều cấp cứu làm động mạch bắc cầu thích hợp được a? Trịnh Nhân nói, giống in nếu là hơi không để ý. Ta nặn tim thời điểm, quan mạch lại phá, người bệnh thì thật không? Trương giáo sư không nói, mình làm bắc cầu để ý. Đó không phải là phải sao? Vừa nghĩ tới trước mình suy nghĩ ông chủ Trịnh có thể phải cầm toàn thân gan làm hóa mà nói chuyện. Trương giáo sư liền xấu hổ không đất dung thân. Có bản lãnh, không còn cách nào. Khó trách Lâm cách như thế chạy lên nịnh hót. Và loại người này giao tiếp, tối thiểu không cần lo lắng có người cho mình hạ chướng ngại. Trương giáo sư cười mỉa một chút, nhỏ giọng nói, ta còn vẫn muốn buông tha cấp cứu tới. Bình thường mà nói, buông tha là phải. Trịnh Nhân nghiêm nghị nói, ở Hải Thành, không có IABP, không có bên ngoài cơ thể mang phổi, người bệnh cứu không được. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái phòng giải phẫu, bên trong 4-5 người đang bận rộn. Giải phẫu là làm xong, nhưng bao gồm lão hạ ở bên trong hai cái bác sĩ gây mê. Tả Y Nhân, y tá Lưu Động, Tô Vân, Triệu Vân Long các người còn cũng đang làm sau cùng kết thúc công tác. Đây chính là giải phẫu có thể thành công bối cảnh. Trịnh Nhân trong lòng vẫn là có đếm. Đổi lại là Trấn Tây Lâm, cái này người bệnh là nói gì cũng không cứu lại được. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao phán đoán sẽ có xuất huyết não? Trương giáo sư đối với chuyện này suy nghĩ mãi không xong. Bởi vì người bệnh cho tới bây giờ không nhớ được từ mình có lòng buồn bực, ngực đau bệnh án. Trịnh Nhân nói, che giấu bệnh án, ý nghĩa mỗi lần tim thiếu máu, gia tâm huyết tính rớt xuống thời điểm, sẽ có vừa qua tính ý thức chướng ngại, chỉ là người bệnh đều không nhớ. Loại chuyện này, Tây Phương có văn hiến thống kê, Trịnh Nhân nói tới những thứ này tới, cơ hồ là vô địch thiên hạ, xuất sắc trí nhớ, cộng thêm hệ thống thư viện cùng với một đoạn thời gian ma hợp. Trịnh Nhân liền trực tiếp cầm Trương giáo sư cho nói bối rối. Ngài đây là kiến thức căn bản quá vững chắc. Trương giáo sư miệng không chừa nói. Lâm cách cười một tiếng. Cái này không phải kiến thức căn bản. Trương giáo sư phỏng đoán đã mơ hồ. Hắn cười ha hả nói đến. Đi thôi, thay quần áo. Lâm trưởng phòng, gần đây ta phải ra cửa. Nhà cái này Phú Quý Nhi và Lão Liễu, ngài hỗ trợ chăm sóc điểm. Trịnh Nhân nói đến. À, làm gì đi? Làm nhiệm vụ. Trịnh Nhân nói đơn giản đến. Lâm cách gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh người bên dưới có thể xảy ra chuyện gì mà? Nếu là liền Rudolf G. Wagner giáo sư làm giải phẫu cũng ra đại sự, cũng không phải không thể nào. Chỉ là tỷ lệ quá nhỏ. Yên tâm, ta sẽ thường xuyên cùng Khổng chủ nhiệm câu thông. Nếu là có cái gì khó giải quyết sự việc, ngài để cho bác sĩ thường trực tiếp tới tìm ta là được. Lâm cách rất dứt khoát đáp ứng. Trịnh Nhân cũng là một lời liền nói. Nhà cái này đã liền nề nếp. Nói thật, căn bản không cần phải lo lắng mới được. Đi tới phòng thay quần áo, còn chưa vào cửa, Thiệu Tổng liền cúi đầu lao ra. Tốc cực nhanh, thiếu chút nữa đụng vào Lâm cách trên mình. Trịnh Nhân ngăn lại Thiệu Tổng, hỏi, Thiệu Tổng, ngươi đây là làm gì vậy? Nha, ông chủ Trịnh, ngài không phải ở trên bàn mổ sao? Làm sao? Thiệu Tổng ngây ngẩn, livestream mới vừa xong chuyện. Trịnh Nhân vậy ngẩn ra, lập tức nhớ tới mình và Hồ Diễm Huy nói sự việc. Đúng như vậy, người nữ mắc bệnh, cấp cứu livestream, luôn là phải cố kỵ điểm. À nha, công ty vậy mặt kéo dài mấy phút, làm tu bổ, không liên quan đến giải phẫu và cấp cứu, nên vấn đề cũng không lớn. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, M4 đoạn bắc cầu, ngài làm thật đặc biệt nghiêu bước. Thiệu Tổng chợt nhớ tới mình muốn là nói cái gì,